Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 132, Dương Lôi. Giữa hai người cũng không có quá mức kịch liệt đánh nhau. Theo Tô Dương, đối với ngang cấp đối thủ, cho dù là Đường Tam cũng là cho đủ coi trọng. Dưới chân hồn hoàn rung động, hai đạo tử sắc quang mang chậm rãi phát ra. Nhìn thấy Đường Tam hồn hoàn, cho dù là đông đảo học viện tiểu quái vật đều là khóe miệng giật một cái. Bắt đầu chính là ngàn năm hồn hoàn, thậm chí còn chưa không phải 1000 năm hồn hoàn. Có trời mới biết con hàng này là thế nào đạt được từ vừa mới bắt đầu. Đường Tam liền cũng không muốn mang xuống, bởi vì hắn cũng nghe đến vừa mới Triệu Vô Cực nói tới Long Công cũng tại phụ cận. Là lấy, khoát tay chính là vận dụng toàn lực, trong tay huyền lôi không ngừng ngưng tụ, đến Đường Tam trong tay, vậy mà như là một tôn mặt trời, lóe ra thần mang, cực nóng dương lôi nhường Đường Tam khuôn mặt bao phủ một tầng kim sắc quang mang. Nhìn xem trước mặt hai đạo võ hồn tiểu nha đầu, Đường Tam trong tay dương lôi hơi rung, hướng về Mạnh Y Nhiên đánh tới. Mạnh Y Nhiên có chút khó có thể tin nhìn xem kia hai đạo tử sắc hồn hoàn, khóe miệng có chút phát khô. Con hàng này vẫn là người a, cho dù là thông thiên cường giả, cho dù là gia gia hắn Long Công, trước hai cái hồn hoàn cũng bất quá là màu vàng mà thôi. Nhưng là kia đã là hồn đấu la cường giả. Một bên Xà Bà ra mặt có chút co rúm, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, nhưng là nếu là Sử Lai Khắc học viện quái vật, chắc hẳn có những này cũng còn tính là bình thường. Quái vật bên trong quái vật, không ngoài như vậy, nhìn xem kịch chiến cùng một chỗ hai người, căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Không nói kia hai đạo ngàn năm hồn hoàn, liên tục không ngừng hồn lực, mà lại, hắn dùng hồn lực thôi động là cái gì? Dương lôi, đó là cái gì? Không phải hồn hoàn đều hẳn là có đối ứng hồn kỵ a? Hai cái này hồn hoàn, một cái là hỏa thuộc tính, một cái là thủy thuộc tính, lấy ở đâu lôi thuộc tính, mà lại cái này cũng không giống như là hồn kỵ. Dù là lấy nàng tung hoành thiên hạ ánh mắt, cũng nhìn không ra, cuối cùng là năng lực gì, nhìn xem đã có chút muốn thua dấu hiệu Mạnh Y Nhiên. Xà Bà than khẽ, nói, Y Nhiên, trở về đi, sau đó lại là nhìn về phía Triệu Vô Cực cùng Tô Dương. Nói, chúng ta bại, để bọn hắn thu tay lại đi. Mạnh Y Nhiên có chút không phục. Non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng quật cường. Nhìn xem Đường Tam công tới lôi điện, Mạnh Y Nhiên đưa tay nghênh đón, điều động tự thân sở hữu hồn lực. Không thể, Xà Bà có chút lo lắng, tiến lên có chút lách mình, đem Mạnh Y Nhiên lôi trở lại. Nhưng là dương lôi cỡ nào bá đạo, mặc dù là như thế, cũng cùng Mạnh Y Nhiên gặp thoáng qua. Trên vai thiêu đốt một mảng lớn vết tích, thậm chí trên vết thương còn lóe ra hồ quang điện. Ngươi làm sao hạ này ngoan thủ? Xà Bà lạnh giọng nói, ngoan thủ a, ta ngược lại thật ra chưa chắc. Nếu như không phải ngươi cưỡng ép phá hư quy tắc lời nói. Mạnh Y Nhiên mặc dù không tiếp nổi, nhưng là chí ít tự vệ vẫn là không có vấn đề gì. Triệu Vô Cực lạnh giọng nói, ngươi cái này tuổi đã cao, đều sống đến cầu thân đi lên. Ngươi, Xà Bà cũng là tự biết đối lý, không có giải thích cái gì. Đau lòng nhìn một chút Mạnh Y Nhiên vết thương trên người. Các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết. Xà Bà giọng căm hận nói, tiểu tam tử, trở về đi. Tô Dương từ tốn nói, Đường Tam nhìn xem trước mặt Mạnh Y Nhiên, trên mặt hiện lên một vòng vô tội. Dương lôi là thuấn phát mà tới, cho dù là hắn cũng khống chế không, nhưng là dứt khoát, là thắng, có chơi có chịu. Các người đã thua, liền từ đâu tới đây, sẽ đi đâu đi? Triệu Vô Cực liếc hai người một chút, nói. Mạnh Y Nhiên một mặt ngốc trệ nhìn xem tự mình bả vai. Nơi đó, cho dù là có cái gì linh đan rượu dược, cũng sẽ lưu lại to bằng miệng chén vết sẹo. Đây đối với một nữ hài tới nói, tuyệt đối là không nguyện ý nhất nhìn thấy, mà lại đối với kiêu ngạo như nàng. Tại Long Công xà bà che chở bên trong lớn lên, có thể nói là ngâm mình ở mật bình bên trong, khi nào nhận qua bực này ủy khuất. Đối với nàng tới nói, so nhường nàng chết còn khó chịu hơn. Không, không có khả năng, ta làm sao lại thua với một cái so ta còn muốn yếu ra hỏa trên thân. Mạch Y Nhiên ánh mắt mê mang, nhìn một chút một bên xà bà. Xà bà than khẽ, vì Mạch Y Nhiên ổn định thương thế, mang theo Mạch Y Nhiên quay người rời đi. Trước khi đi, Hận Ý trùng thiên ánh mắt, xem Triệu Vô Cực một trận sợ hãi. Tô Dương, Triệu Vô Cực nghiến răng nghiến lợi nói, vì cái gì không liên thủ với ta đưa nàng đánh giết? Không hứng thú, Tô Dương từ tốn nói, bất quá ngươi gấp cái gì? Bọn hắn còn có thể trở lại, vâng, bọn hắn sẽ trở lại, hơn nữa còn sẽ rất nhanh. Nhưng là ngươi biết không, trở lại chính là sẽ mang về một vị hồn đấu la cường giả. Hai người liên thủ lại, cho dù là phong hào đấu la cũng có thể một trận chiến. Triệu Vô Cực nổi giận đùng đùng nói, chỉ là có thể một trận chiến mà thôi, ngươi gấp cái gì? Tô Dương khẽ cười nói, trong tay còn tại đùa lấy cái kia phấn trạm ngọc mài tiểu nha đầu. Triệu Vô Cực nhìn xem thoải mái nhàn nhã Tô Dương, tức giận liền không đánh một chỗ tới. Ai, chỉ có thể chờ đợi bọn hắn muộn một hồi. Triệu Vô Cực khẽ thở dài một cái, nói, ánh mắt nhìn về phía một bên áo tư tạp, nói, đưa nó đánh giết, nhanh chóng hấp thu hồn hoàn. Nếu như chờ đến Long Công đến, liền không có thời gian, chỉ có thể gửi hy vọng ở Long Công khoảng cách xa đi. Mặc dù Triệu Vô Cực là hồn thánh tu vi, nhưng là cùng hồn đấu la ở giữa, cũng là có cực lớn chênh lệch, mà lại cái thế Long Xà còn không phải một người. Hai người võ hồn dung hợp kỹ năng có thể âm thanh trấn hồn sư giới, bằng vào hai người mấy chục năm qua bồi dưỡng được đến ăn ý, thậm chí có thể so sánh với một chút phong hào đấu la cường giả. Áo tư tạp nhìn một chút sắc mặt tái xanh Triệu Vô Cực, cấp tốc đem Phượng Vĩ Kê Quan Xà đánh giết, sau đó chậm rãi hấp thu hồn hoàn. Ở phía xa một phương trong rừng, một tái lão giả đang tìm lấy cái gì, một đầu tóc bạc co lại, trong tay ngân sắc quải trượng có vài thước chi trường, phía trên long đầu cực kỳ dữ tợn. A, không phải muốn các ngươi đuổi theo Phượng Vĩ Kê Quan Xà a? Các ngươi làm sao về? Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy Mạch Y Nhiên vết thương trên người, lão giả trong mắt tựa hồ có chút sung huyết. Chuyện gì xảy ra? Ai làm? Mạnh Thục âm thanh run rẩy, quanh thân một cỗ cực kỳ cường đại khí thế trong nháy mắt tán phát ra. Hừ, ngươi còn biết quan tâm nhỏ Y Nhiên. Đây là bị Triệu Vô Cực mang theo cái kia Sử Lai Khắc Học Viện tiểu gia hỏa lấy quỷ dị thủ đoạn kích thương. Xà bà trên mặt hận ý nói. Long Công nhìn một chút thất hồn lạc phách Mạnh Y Nhiên một chút, nói, lập tức mang ta tiến đến. Xà bà gật gật đầu, thân thể luyện một chút chớp động, biến mất tại trong rừng rậm. Long Công cũng là theo sát phía sau. Phẫn nộ cơ hồ tràn ngập Long Công đại não, một cỗ tuyệt cường khí thế làm cho toàn bộ bên trong dãy núi hồn thú đều là kiêng kỵ che giấu. Mà Tô Dương cùng Triệu Vô Cực một đoàn người đều là đối mặt với một đống to lớn đống lửa. Triệu Vô Cực trầm mặt, Tô Dương thì là thỉnh thoảng giảng thuật cái gì, làm cho bảy vị tiểu quái vật đều là nghe được như say như dại. Nhưng là chẳng biết lúc nào, đống lửa hơi có chút phiêu diêu, một cỗ cường đại khí thế từ trong rừng rậm tán phát ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.